Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Hàn băng thiên lộ. Sở Hy Thanh mấy người dọc theo cái này điều cẩm thạch đường lớn đi rồi khoảng chừng 20 dặm. Khoảng cách, liền không thể không dừng lại. Ở bọn họ phía trước là một cái cực lớn khe địa uyên. Cái này địa uyên sâu không thấy đáy, cũng thấy không rõ lắm. Phía dưới đen thùi lùi một mảnh. Then chốt là cũng không biết nó đến cùng rộng bao nhiêu. Phía trước 10 dặm ở ngoài liền bị mây mù che đậy. Không thấy rõ đối diện tình huống. Bọn họ đồng dạng không có cách nào nhận ra cái này điều rãnh sâu dài bao nhiêu. Từ đông đến tây, đều không nhìn thấy phần cuối. Nói chung như lạch trời giống như vắt ngang ở bọn họ trước mắt. Khó có thể vượt qua. Đi ở trước mặt bọn họ vô thượng huyền tông vũ trí thượng. Hiên viên phần hồ tâm mị mấy người, đều bị chặn lại ở nơi này. Khe phía trước cũng có một cái thần ngao tán nhân. Sở Hy Thanh trông thấy vị này sau khi, trong lòng lại sinh ra không khỏi cảm giác quen thuộc. Cảm giác vị này lại như là trong trò chơi NPC. Khắp nơi đều có thể nghe thấy. Hắn sau đó hơi nhướng mày, cũng ngừng ngự không độn pháp. Ở hồ tâm mị bên trái 20 trượng nơi rơi đi xuống. Hắn không thể không dừng lại. Cái này địa uyên nơi sâu xa cất giấu một luồng cực kỳ ác liệt khí tức. Để mi tâm của hắn mơ hồ đâm nhói. Đây là hắn, Thái Thượng Thông Thần, chính hướng về hắn cảnh báo. Cái này rãnh bên trong cất giấu cực kỳ nguy hiểm sự vật. Sở Hy Thanh cúi đầu, cẩn thận quan sát, lại không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Chỉ phát hiện cái này rãnh vách cực kỳ trơn nhẵn. Lại như là bị đao kiếm tước qua tựa như. Đi ở phía sau Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Lúc này cũng theo lại đây. Khi mọi người đều tụ hội tại rãnh sâu trước. Cái kia vẫn đứng ngây ra thần ngao tán nhân lại mắt hiện linh quang. Vị này hơi phẩy tay áo. Càng là bỗng dưng nghĩ hóa ra một con cực lớn hạc trắng. Hướng về khe bờ bắc bay qua. Đây là cửa thứ ba. Chính là ngày xưa kiếm thần Bạch Đế Tử tại thần hoang đại chiến lúc lưu lại một đạo vết kiếm. Hóa thành một cái dài 700 dặm địa uyên lạch trời. Ta đưa nó đầu đuôi di chuyển đến đây. Chỉ có thể vượt qua cái này một cái địa uyên người. Mới có năng lực kế thừa lệ mộ y bát. Ngay khi thần ngao tán nhân sau khi nói đến đây. Cái kia con hạc trắng đã bay đến nửa dặm có hơn. Ở cái này nháy mắt. Con kia hạc trắng tư, một tiếng, toàn bộ thân thể bỗng nhiên hóa thành hư ảo, tán diệt vô hình, thần ngao tán nhân thì lại đặt hai tay sau lưng, quét nhìn mọi người, chú ý, cái này địa uyên bên trong chẳng những có Bạch Đế Tử kiếm ý lưu vết, còn có pháp lệnh ngôn linh lực lượng, nguy hiểm dị thường, cần đặc biệt pháp thuật, hoặc là đặc biệt huyết mạch thiên phú mới có thể vượt qua. Bọn ngươi như không nắm chắc. Vẫn là biết khó mà lui tốt. Ngoài ra, cửa ải thứ hai cùng cửa thứ ba khen thưởng có thể ở bờ bên kia lĩnh. Nếu như bọn ngươi hiện tại xuất cung, cũng có thể bắt đến cửa ải thứ hai tưởng thưởng. Sở Hy Thanh mấy người trông thấy tình cảnh này. Không khỏi con ngươi hơi thu. Sắc mặt ngưng nhiên, cái này con hạc trắng mặc dù là pháp thuật nghĩ hóa ra đến. Bản thân khí tức nguyên lực nhưng rất mạnh mẽ. Tương đương với tứ phẩm võ tu, mà lại hình thần đã chuẩn bị, bên trong che giấu thiên quy, giống như tứ phẩm võ tu, chỉ sợ còn không là cái này con hạc trắng đối thủ. Nó ở cái này địa uyên khe sâu trên chỉ bay nửa dặm, bị giấu tại rãnh sâu bên trong kiếm ý vọt một cái, liền tức thời tán diệt, thật là lợi hại kiếm ý. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, quả thực là kiếm chi cực cảnh. Nơi này chỉ sợ thực sự là Bạch Đế Tử lưu lại một đạo vết kiếm. Bạch Đế Tử được xưng vạn kiếm chi. Chủ, truyền thuyết hắn căn bản pháp môn chính là kiếm đạo. Ngưng tụ tất cả cùng kiếm có quan hệ thiên quy đạo luật. Nắm giữ trảm, tiệt, chu, sát, chiến các loại. Những thứ này cùng kiếm đạo có quan hệ lực lượng. Cũng là trong thiên địa cường đại nhất mấy vị thần linh một trong. Có người nói thế gian này có Bạch Đế Tử, mới có kiếm đạo, Chu Lương Thần cũng theo đó sợ hãi. Cái này nên làm sao vượt qua? Hắn tu vị còn không bằng cái kia con hạc trắng. sợ là bị này kiếm ý vọt một cái phải xông chết. Đặc biệt pháp thuật, kiếm tàng phong dùng tay nâng cằm, suy tư, là cùng với trước cái kia hai môn pháp thuật nhất ngữ thành châm cùng thiên phạt lôi bạo có quan. Hệ chứ, liền không biết nên dùng như thế nào. Mạnh mẽ xông vào hẳn là không qua được. Kiếm tàng phong hướng về đối diện phương hướng chỉ. Nơi này như thực sự là bạch đế tử lưu lại vết kiếm. Như vậy ta chỉ xích thiên nhai chỉ sợ không được hiệu quả. Nhiều nhất chỉ có thể đem nơi này đến bờ bên kia khoảng cách rút ngắn đến trong vòng 50 trượng. Còn có, nơi này kiếm ý xung kích, chủ yếu là ở nguyên thần phương diện. Vì lẽ đó ta bình thiên kiếm tác dụng không lớn. Dù là rút ngắn khoảng cách, cũng không cách nào để chúng ta một bước đi tới. Cũng không cách nào phòng vệ bạch đế tử kiếm ý lưu vết. Cửa ải này, hơi có chút độ khó a. Một mình hắn đi qua không khó. Khó chính là một đám người đi qua. Nghiêm chỉnh mà nói, chân chính có độ khó chỉ có Chu Lương Thần cùng Tiểu Huyền Vũ. Trừ phi là cái kia cao thủ thần bí ra tay. Trừ phi kế tiễn tiễn sử dụng hết khả năng. Vừa mới sương mù chiến sau khi, kiếm tàng phong trong lòng đồng dạng có nghi hoặc. Cái này liền giết hai đại nhị phẩm cao thủ thần bí. Đến tột cùng là ai? Có hay không ở bọn họ trong đội ngũ? Nếu như ở bọn họ trong đội ngũ, như vậy người này là ai? Là kế tiễn tiễn? Vẫn là Lục Loạn Ly? Luôn không khả năng là Sở Vân Vân. Cho tới Chu Lương Thần, liền càng không thể. Kiếm tàng phong quanh người mọi người nghe vậy, nhưng là âm thầm hoảng sợ. Dù là ở cái này điều lưu giữ có bạch đế tử kiếm ý khe địa uyên, kiếm tàng phong cũng có thể đem hai bờ sông rút ngắn đến trong vòng 50 trượng. Vị này lượng thiên kiếm, đến tột cùng tu đến mức độ nào? Vị này liền không sợ hãi bạch đế tử kiếm khí sông lên. Kiếm tàng phong thì lại thu hồi ý nghĩ rối loạn trong lòng. Hắn thở dài đồng thời, khổ bên trong mua vui nói. Ta đoán vị này thần ngao tán nhân quá nửa là không tiền. Lúc trước trực tiếp đào thải 2/5, hiện tại lại tới cái này một tay. Còn muốn chờ đến bờ bên kia mới bằng lòng nắm đồ vật. Sở Hy Thanh cũng có đồng cảm. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được. Thần ngao tán nhân mặt sau lại muốn ban xuống khen thưởng. Vậy thì thế tất yếu lấy ra 3/4 phẩm pháp khí mới có thể làm cho người thỏa mãn. 3/4 phẩm pháp khí đã rất hy hữu. Mỗi một kiện đều giá trị rất lớn. Mặc dù những kia địa bảng võ tu cũng không có vài món tam phẩm pháp khí. Sở Hy Thanh nếu như không phải có Lý Trường Sinh ra tay. Mạnh mẽ hướng về triều đình đòi hỏi. Hắn cũng không thể nào ở giai đoạn này. Nắm giữ hai cái tam phẩm cấp độ bảo giáp. Thần ngao tán nhân rất giàu có. Bất quá của cải của hắn. Cũng không phải gió lớn thổi tới. Lúc này cách đó không xa Hồ Tâm Mị. Góc mắt nhìn lại. Mấy vị. Chúng ta không bằng liên thủ một lần. Trong các ngươi có người học lượng thiên chi pháp. Hồ mỗ thì lại nắm giữ một chút già thiên chi đạo. Chúng ta lừa dối. Trực tiếp bước qua đi. Sở Hy Thanh tâm thần hơi động. Hắn ngưng thần nhìn Hồ Tâm Mị một chút. Sau đó liền lắc lắc đầu. Các hạ già thiên chi đạo bất quá là nửa thùng nước. Sợ là chưa hề đem chúng ta mang tới năng lực. Sở mỗ cũng đối với các hạ không yên lòng. Ai sẽ yên tâm một con hồ ly? Đến thời điểm bị người bán cũng không biết. Huống hồ Tiểu Huyền Vũ lớn như vậy thể tích. Cũng không phải Hồ Tâm Mị có thể che liền có thể che được. Sao che trời bằng già thiên? Vị này yêu lực vạn năm. Tu là nhất phẩm. Căn bản pháp môn cũng không phải che trời. Hắn cùng với cùng Hồ Tâm Mị hợp tác. Chẳng bằng cùng Đại Hắc Thiên Nhật Già La liên thủ. Vị kia già thiên chi pháp. Tuy rằng không đến thánh truyền tầng thứ, nhưng cũng có nhất định trình độ, bằng không Sở Vân Vân sẽ không cố ý lưu lại hắn một mạng. Ngoài ra thần ngao tán nhân cũng nói, cái này rãnh bên trong không chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy. Hồ Tâm Mị ngược lại cũng không não, nàng dùng quạt xếp che lại môi, nhẹ cười một cái, không phải không yên lòng, mà là không muốn để cho chúng ta chiếm tiện nghi chứ. Nàng mắt hiện tinh mang, ngưng thần quan sát Sở Hy Thanh mấy người. Hồ Tâm Mị đồng dạng ở đoán vị kia thần bí cao thủ. Đến tột cùng là trong đó vị nào? Bất quá lấy vô tướng thần tông cái này một đội người thực lực. Vượt qua kiếm ý này khe là không có vấn đề. Không muốn mang bọn họ cứ việc nói thẳng. Ngay khi hai người nói chuyện thì cái kia nhất kiếm khuynh thành vấn thù y bỗng nhiên thăm dò vung. Tay lên, trong nháy mắt vô số hơi nước cùng khí lạnh hội tụ lại đây. Làm cho trong hư không phát ra răng rắc tiếng vang. Ở vấn thù y phía trước, trong khoảnh khắc liền gắn kết ra một cái bề rộng chừng 3 trượng hàn băng thiên lộ. Từ khe bờ phía nam vẫn hướng về mặt bắc kéo dài. Vấn thù y bóng người rơi vào băng trên. Chúng ta đi thôi. Cái này điều kiếm ý địa uyên đối với những người khác tới nói khả năng rất khó. Đối với nàng tới nói lại không đáng quan tâm. Như không phải muốn chăm nom đồng hành mấy cái băng thành đệ tử. Nàng hiện tại liền có thể trực tiếp ngang đi qua. Trưởng tôn binh quyền mấy người thì lại tinh thần chấn động. Cũng dồn dập phi thân lên. Rơi vào hàn băng thiên lộ bên trên. Bọn họ ban đầu còn lo lắng chịu đựng địa uyên phía dưới kiếm khí xung kích. Ven đường cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng sau đó liền phát hiện. Bọn họ đi ở cái này điều huyền không băng trên đường. Dĩ nhiên không có chút nào được ảnh hưởng. Cũng không cảm nhận được bất kỳ kiếm ý xung kích. Liền phảng phất cái này địa uyên bên trong kiếm ý. Căn bản liền không tồn tại. Theo vấn thù y đạp bước tiến lên. Cái này điều hàn băng thiên lộ ở hàn băng ngưng tụ tiếng răng rắc trong hướng về mặt. Bắc tiếp tục kéo dài tới. Phảng phất một tòa lớn vô cùng cầu băng. Từ từ ngang qua khe trên không. Mọi người mắt thấy này một nhóm 6 người ở cái này cầu băng phía trên bình an đi tới ở bên ngoài. Hơn 10 dặm, đi thẳng rơi vào phía trước mây mù ở trong. Không khỏi vẻ mặt khác nhau. Bọn họ đều nóng lòng muốn thử. Có ý dọc theo vấn thù y xây thành cái này điều cầu băng đi bờ bắc. Lại lo lắng xúc phạm vị này nhất kiếm khuynh thành oai vũ. Chữa lợn lành thành lợn què. Vị này nhất kiếm khuynh thành thú vị a. Kiếm tàng phong chớp chớp đậu xanh mắt. Vẻ mặt hiếu kỳ. Người nói nàng đem cầu băng ở lại chỗ này là cái gì dụng ý đây? Chu Lương Thần nghe vậy vẻ mặt bối rối. Cái này không phải là rất bình thường sao? Nếu là cầu băng, vậy thì phải liền ở trên bờ. Bằng không là đứng không vững. Kiếm tàng phong không khỏi lườm hắn một cái. Người đứa nhỏ này làm sao liền như thế ngu xuẩn. Quá đơn thuần, cầu băng muốn chắc chắn. Vậy thì phải hai đầu đều liền ở trên bờ mới được. Mà không phải như trước mặt chúng ta như vậy chỉ có một mặt liên tiếp. Kế tiễn tiễn hiếm thấy. Không có đờ ra, nàng hướng phía dưới uyên vách liếc mắt nhìn. Chỉ thấy cái này tầng băng còn ở hướng về uyên vách phía dưới cấp tốc lan tràn. Phía trên cũng là, cái kia tầng băng chính đang tại kiếm ý địa uyên bờ phía nam mở rộng kéo dài tới. Mà lại càng điệt càng dày. Thoạt nhìn liền phảng phất một khối cực lớn đóng băng. Như vậy ngược lại cũng có thể chống đỡ thụ lực. Bất quá cái này tiêu hao rất lớn. Nàng còn không bằng mang thủ hạ 6 người trực tiếp bay qua. Xác thực rất kỳ quái. Lục Loạn Ly, đồng dạng như có điều suy nghĩ nói. Nàng làm gì dùng cái này cầu băng? Bay qua bớt việc nhiều lắm. Dù thế nào cũng sẽ không phải làm vì hướng về chúng ta khoe khoang chứ. Khoe khoang nàng hàn pháp thần thông, vô lượng chân nguyên, Chu Lương Thần cũng cảm giác không đúng. Hắn dùng tay vuốt cằm, không thể, đường đường nhất kiếm khuynh thành, há sẽ như vậy tẻ nhạt. À tương đương ngươi nói nàng có thể hay không là đem cái này cầu băng, đặc biệt để cho người nào. Sở Vân Vân không lại nói tiếp, nàng đem hai tay ôm tại trước ngực, dùng nhìn thấu tất cả ánh mắt, nhìn hướng về đối diện phương hướng. Chu Lương Thần người nói vô tâm. Sở Hy Thanh lại nghe người có ý. Hắn nhớ tới vừa nãy sương mù chiến thời điểm. Vấn thù y đối với hắn ám trợ. Vấn thù y tòa này cầu băng. Sẽ không phải là để cho hắn chứ. Sở Hy Thanh sau đó lại đột nhiên lắc đầu. Nghĩ ngợi nói cái này không thể nào. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Vấn thù y cùng hắn vô thân vô cố. Dựa vào cái gì giúp hắn. Chính mình quả thực nghĩ tới quá nhiều. Ngay khi Sở Hy Thanh tâm tư lộ ra thời khắc, Lục Loạn Ly cũng một tiếng cười cười. Hoang đường, cái này sao có thể? Nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y là cái gì loại kiêu ngạo người? Nơi này không người cùng nàng có giao tình, nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chúng ta những thứ này đối thủ. Kiếm Tàng Phong lại, vào lúc này bỗng nhiên phi thân lên, như một con phi hạc giống như nhẹ nhàng rơi vào cái kia cầu băng trên. Nghị luận nhiều như vậy làm cái gì? Đến tột cùng làm sao? Chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Hắn là người tài cao gan lớn. Kiếm Tàng Phong phán đoán bọn họ dù là ở cầu băng trên xảy ra chuyện, chính mình vẫn có biện pháp đem tất cả mọi người đưa lên bờ bắc. Đơn giản là lại dùng một điểm thủ đoạn cuối cùng mà thôi. Nếu như có thể đi thẳng nhập phía trước đoàn kia sương mù, vậy thì không thể tốt hơn. Hắn có thể lấy càng thêm thong dong. Kiếm Tàng Phong rơi vào cái kia hàn băng trên cầu. Đầu tiên là dùng sức dẫm dẫm. Sau đó thần sắc hơi động. Lên đây đi, cái này cầu băng vẫn thật chắc chắn, ứng nên có thể đi tới. Trên bờ mọi người thấy thế, không khỏi vẻ mặt rung lên. Chu Lương Thần cùng Lục Loạn Ly mấy người thì lại hai mặt nhìn nhau một chút, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Kiếm Tàng Phong đạp lên sau khi lại không có chuyện gì. Như vậy cái này điều cầu băng là thật sự có thể lấy đi về bờ bắc. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói chính mình chẳng lẽ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái này Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y kỳ thực là cái yêu thích giúp mọi người làm điều tốt người. Tốt, ngay khi Sở Hy Thanh trần chờ thời khắc, Sở Vân Vân giọng nói thản nhiên nói. Huynh trưởng, chúng ta không bằng thử xem đi. Có thể đi tới tốt nhất. Đi không qua đi, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Cũng được. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, tạm thời yên tâm bên trong nghi niệm, hắn đồng dạng bay lên mà đi, rơi vào Kiếm Tàng Phong bên cạnh người. Vậy thì thử xem, nếu bá võ vương nói có thể lấy, vậy thì nhất định có thể lấy. Huống hồ Kiếm Tàng Phong năng lực, Sở Hy Thanh cũng đã lĩnh giáo qua, người này thâm tàng bất lộ, một thân thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, cũng là một cái vô cùng người có thể tin được. Mặt sau kế tiễn tiễn mấy người tuy rằng có nghi ngờ trong lòng, lại vẫn là từng cái đi theo, đều bóng người tung bay, rơi vào cái kia tầng băng trên. Bọn họ mới bắt đầu cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng vẫn đi tới bên ngoài 10 dặm, đều không có cảm thụ đến bất kỳ kiếm ý xung kích. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ, cái này địa uyên bên trong cường đại kiếm ý tự nhiên là chân thực tồn tại. Bất quá chúng nó đều bị đông kết, không cách nào tiếp cận cái này cầu băng một trượng sau khi. Ngay khi Sở Hy Thanh mấy người cũng đi vào xương trắng nơi sâu xa thì bờ đông cả đám người đều trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn cái này điều cầu băng. Nếu như nói bọn họ trước chỉ là nóng lòng muốn thử, như vậy hiện tại chính là dục già dục dịch. Đại Hắc Thiên Nhật già la híp híp mắt, Công Tôn Chu, người đi thử một chút. Hắn tính cách cẩn thận, dù là tận mắt Sở Hy Thanh bọn họ đi qua cầu băng, cũng vẫn không yên lòng. Công Tôn Chu là hắn một cái khác thuộc hạ, người này nghe nói đến sau khi không chút do dự, lúc này phi thân hướng về cầu băng trên rơi xuống. Bất quá ngay khi chân của hắn chạm đến cầu băng trong nháy mắt, cả người liền bắt đầu kết băng, không chỉ bên ngoài cơ thể bao trùm tầng băng, máu thịt của hắn cũng ở cố hóa. Nhật già la biến sắc, lúc này ngưng tụ lại vô cùng cương lực nhẹ nhàng một chảo. Ở Công Tôn Chu bị hoàn toàn đóng băng trước, Nhật già la hiểm mà lại hiểm đem hắn cái này thuộc hạ mạnh mẽ từ cầu băng trên vồ xuống. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn tràn đầy đều là nghi vấn. Tại sao Sở Hy Thanh đám người kia sẽ không có chuyện gì? Phụ cận Hồ Tâm Mị nhìn thấy tình cảnh này, tương tự hơi nhướng mày. Nhìn hướng về phía trước mây mù, trước sương mù chiến thời điểm, nàng cũng cảm giác được, vấn thù y tựa hồ tại ám trợ Sở Hy Thanh. Nữ nhân này, đối với Sở Hy Thanh tựa hồ khá là lưu ý, nói đến vị này vô cực đao quân gương mặt, xác thực tuấn mỹ đến yêu dị, liền ngay cả nàng nhìn cũng tâm thần hoảng hốt chốc lát. Bất quá đường đường Nhất Kiếm Khuynh Thành, sao lại là thích thích nam sắc nông cạn người? Trong này tất có duyên cớ. Hết chương.